Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104. Hàn ý rung động tâm. Người chẳng biết, mưa phùn y phục ẩm ướt nhìn không thấy. Hàn ý rung động tâm người chẳng biết. Phong Vũ Kiều, rét lạnh không hiểu thấu. Chính Dương hình như có chỗ xem xét, liếc nhìn Phong Vũ Kiều. Trên cầu người cũng phát giác không thích hợp, chuyển mắt dò xét Trần Sơ Kiến. Con người bỗng nhiên ngưng, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải là trời giá rét, mà là người phóng thích hàn ý. Thế nào, hiện tại lại muốn động thủ? Chính Dương liếc liếc mắt Long Chiến Mã, ngầm lóe tham lam, hắn coi trọng, không phải liền là này sao? Bằng không thì, như thế nào ngu xuẩn nhiều trêu chọc thị phi? Dù sao, Trần Sơ Kiến không xuất thủ, vậy hắn không có mượn cớ đoạt, chỉ là, trong miệng lời vừa mới dứt một nửa, Long Chiến Mã bên trên bóng người, chớp mắt liền đến trước mắt, Chính Dương sắc mặt đột biến, đang muốn trốn ra, lại mãnh phát hiện, thân thể của mình bị chấn áp, một bàn tay đóng hướng hắn trán, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, răng rác, xương đầu vỡ vụn, đau đến ánh mắt hắn đều nhanh đột bảo mà ra, liền kêu thảm cũng không kịp, bị nắm đầu, từ giữa không trung đè xuống, bành, như không trung đập lên, đập mạnh trên Phong Vũ Kiều. Phong Vũ Kiều kịch liệt rung động, như muốn bị nện hủy, gọn gàng, Chính Dương cuộn rút tại trên cầu, ôm đầu a a a kêu thảm, chậc chậc chậc, thật thảm, miệng thế nào cứ như vậy thiếu đâu, không nợ, có thể như chuyện như vậy à, hài tử đáng thương, kêu không đủ vang, tới tới tới, Mã gia lại giúp ngươi một chút, một bên, Long Chiến Mã trong miệng nói liên miên lải nhải, móng sau bỗng nhiên giẫm mạnh, thừa cơ đạp gãy Chính Dương một cái chân, cười ha hả bổ một đao, tất cả mọi người hóa đá, trong mắt đều nhanh rơi một chỗ, Chính Dương, chính gia thiên tài đứng đầu, hai chiêu liền bại La Ngọc Thư, nhiều uy phong, nhiều cuồng bá, kết quả, bị một chiêu ngược cái này. Đây là nơi nào tới biến thái nha? Là Tấn Hà tới yêu nghiệt, vẫn là bảy vương tộc bên trong vương thế tử nhóm. Trần Sơ Kiến tay trái chắp sau lưng, khí tức bình ổn, đạp không mà xuống, trong yên tĩnh, nương theo bang nhẹ vang lên, La Ngọc Thư bảo kiếm trong tay, đột nhiên thoát trưởng phi không, rơi tại lòng bàn tay phải, kim đan, là kim đan. Chính Dương cực kỳ biệt khuất, mới một chiêu nha, hắn liền bị ngược đãi, hắn chọc sai người, thật, hắn hối hận, một sát na tham lam, nguyên với hắn đối với thực lực mình tự tin, có thể cùng người này so, hắn cay rắm cũng không bằng, kiêng kỵ hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, hắn muốn chuyển ra chính gia làm cứu vãn, mới há mồm muốn nói. Thử, nhất bộ thiểm, Trần Sơ Kiến kiếm trong tay, từ trong miệng hắn đâm vào, xuyên qua yết hầu, từ sau gáy xuyên ra, đinh nhập mặt cầu, Phong Vũ Kiều, như cũ mưa phùn kéo dài. Khác biệt duy nhất chính là, đám người con mắt đình chỉ chớp động, hô hấp ngưng trệ, Giả An, La Ngọc Thư mấy người thiên tài ánh mắt trì trệ, cảm giác toàn thân phát lạnh. Hiếm thấy, An Dĩ Hà trống rỗng trong mắt dần dần bổ sung thần thái. Trần Sơ Kiến buông ra chuôi kiếm, phủi phủi ống tay áo, trong miệng nhạt vung ba chữ, miệng thật tiện, nói xong, cưỡi trên Long Chiến Mã, điểm sùng bái cộng 40 điểm sùng bái cộng 100 điểm sùng bái cộng 50 điểm sùng bái cộng 150. Phồn hoa viện, An Dĩ Hà hoàn hồn. Liền hướng lầu các dưới sông, Trần Sơ Kiến cảm thụ được điểm sùng bái một cột bão táp. Ngược lại là rất hài lòng, giang lăng bên trong người, có nhiều tu vi, một người sinh ra điểm sùng bái, liền so Đại Tần 10 người nhiều, mặc dù gây phiền toái, nhưng lần này thu hoạch điểm sùng bái hoàn toàn chính xác không ít. Trọng yếu nhất chính là chính Dương miệng rất tiện, hắn khó chịu đang chuẩn bị rời đi, An Dĩ Hà ôm cổ cầm chạy đến Phong Vũ Kiều, mang thấp thỏm khẩn trương đi hướng Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nhìn về phía An Dĩ Hà, đột nhiên hệ thống quỷ dị lên tiếng, có thể dẫn ta đi sao? An Dĩ Hà cẩn thận hỏi, mặc kệ Trần Sơ Kiến là người tốt hay là người xấu, nàng đều muốn đi, không muốn đợi tại Phồn Hoa Viện, không muốn bị làm hàng hóa đồng dạng, đưa tới đưa đi. Trần Sơ Kiến đánh bại chính Dương, dựa theo Phồn Hoa Viện mụ mụ yêu cầu, nàng chính là Trần Sơ Kiến nữ nhân, có thể bị mang đi, kiểm trắc đến tài nữ linh cốt, mời túc chủ chú ý, kiểm trắc đến tài nữ linh cốt, mời túc chủ chú ý, hệ thống liên tục hai lần cường điệu nhắc nhở. Xưa nay chưa từng có thể thấy được trọng yếu. Trần Sơ Kiến híp mắt, dò xét An Dĩ Hà, người yên tâm, ta là sạch sẽ thân thể. An Dĩ Hà thanh âm khô khốc, cầu khẩn nói, giúp ta một chút, ta chỉ muốn tiếp tục sống, cho dù là kéo dài hơi tàn sống. Nói, nước mắt màn che mắt, nức nở nói, ngươi không cần đáng thương ta, ta có thể chịu được cực khổ, có thể vì ngươi làm hết thảy. Dẫn ta đi, đi đâu bên trong, tính chỗ nào, dù là sống một ngày, dù là cuối cùng ta chết tại một góc nào đó, ta cũng không hối hận. Như không mang đi nàng, cái kia nàng sẽ rất thảm, càng thống khổ hơn so với cái chết. Nàng tuyệt vọng, giãy giụa không được, duy nhất chỉ có thể xin giúp đỡ người. Trần Sơ Kiến chính là thời khắc này duy nhất. Trần Sơ Kiến hoàn hồn, một lát mới đưa tay, tạ ơn. Thấy thế, An Dĩ Hà khóc bên trong mang cười, tay nhỏ khoác lên Trần Sơ Kiến lòng bàn tay, rất nhu, phảng phất xương cốt đều là nhu, bị nhẹ hằng kéo một phát, thân thể mềm mại rơi vào Trần Sơ Kiến trong ngực. Lập tức, hai người một kỵ, bước qua Phong Vũ Kiều, giống như thần tiên quyến lữ, gắn bó mà đi. Phồn Hoa Viện các cô nương, nhìn xem bị ôm ấp che chở mà đi An Dĩ Hà, ao ước bên trong, khóc. An Dĩ Hà thật may mắn, đúng thời cơ, gặp có thể mang nàng đi người, có thể các nàng đâu, ai lại là cái tiếp theo An Dĩ Hà, ai có thể đến cứu các nàng. Phong Vũ Kiều, lại một lần mưa gió, hồi lâu, đầu cầu người mới giật mình hoàn hồn, liếc nhìn trên cầu thi thể, trong lòng cuồng rung động, thiên tài, giống như này điêu linh, là Ngọc Thư chống lên thân, lườm liếc Trường Kiếm Đinh chiếm chức vị mà không làm việc đưa. Lại chuyển hướng bị ôm rời đi An Dĩ Hà, mặt mũi tràn đầy đắng chát, âu yếm nữ thần, a, thật bị người ôm đi. Trên đình đài, thấy chính Dương bị xóa bỏ, chính Phong cũng mộng bức chỉ chốc lát, mới vội vàng xoay người, chuẩn bị chính ra bẩm báo việc này, mới ra đình đài, đầu bị một cây chủy thủ gọt bay. Sau lưng, Kinh Kha hiện thân, nhìn liếc mắt Phồn Hoa Viện tầng cao nhất, lại chui vào u ám bên trong. Tầng cao nhất, một đạo nho giả ăn mặc thân ảnh đứng thẳng, áo phần phật, cũng liếc nhìn đình đài, phố dài đường, là An Dĩ Hà, thật sự là nàng a. Hoa, nam này là ai, thật xứng nha, thật ao ước nàng, dĩ nhiên tìm được Như Ý Lang Quân, rất hạnh phúc đi. Trên đường phố nam nữ đều ghé mắt, quả thực là Trần Sơ Kiến khí chất gia trì uy phong bát diện về sau, trong lúc vô hình mang bá đạo uy nghiêm, quá hấp dẫn người. An Dĩ Hà, tài hoa chiếu thân, ôn nhu tận xương, như không trải qua gió rét khuê phòng ôn nhu người, rúc vào Trần Sơ Kiến trong ngực, giống như tuyệt đại bá quân chủ, ủng ôn nhu người, hình tượng cực hòa hợp, khiến người kinh diễm, cũng khiến người ao ước. điểm sùng bái cộng 40, điểm sùng bái cộng 50, điểm sùng bái cộng 130. Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái một cột, từ Đông Lăng Thành bắt đầu, nguyên bản mới 131.100 điểm sùng bái. Chạy một vòng, tăng thêm Phong Vũ Kiều thu hoạch được, trực tiếp bạo tăng đến 684.200 điểm sùng bái. Hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, thấy còn đang báo tố thăng trị số. Trần Sơ Kiến quyết định tiếp tục ôm An Dĩ Hà đi dạo một vòng, sau đó mới tìm một gian tửu lâu ở lại. Lạc An Thành, chính gia, nha hoàn, bọn gia đình đều rất khẩn trương, bởi vì chính gia lại một lần mở cuộc họp khẩn cấp. Hơn 10 năm gia đình kiếp sống bên trong, bọn hắn chỉ thấy phát sinh qua 2 lần. Lần thứ nhất là Tấn Hà tới một vị dậm chân một cái, Lạc An Thành run ba run đại nhân vật. Về sau mới biết được, đại nhân vật chính là Tứ Hoàng Thế Tử, tự mình hạ tràng, lôi kéo chính gia mà tới. Lần thứ hai, chính là lần này, Chính Dương chết tại một cái thanh niên thần bí trong tay, khả năng đến từ tại Tấn Hà. Các ngươi thấy thế nào? Gia chủ Chính Đồng bình tĩnh lông mày, đè ép vừa giận, hỏi tham. Chính gia thiên tài đứng đầu, bồi dưỡng đứng lên nhiều tốn sức, nhất gia chi chủ cảm thụ sâu nhất, kết quả bị người như ngắt gà đồng dạng bóp chết rồi. Trừ giận, hận, càng nhiều là ngưng trọng, kiêng kỵ. Chính gia đã tham dự hoàng tử đoạt đích bên trong, giờ này khắc này, hết thảy đều cực mẫn cảm, hơi không cẩn thận, chính gia hôi phi yên diệt. Chính Dương là linh hải 7 tầng, chiến lực thẳng tới linh hải 9 tầng, có thể tùy tiện giết chết hắn, ít nhất là kim đan, có thể đến tới kim đan thanh niên người, tất nhiên là Vương Thế Tử, hoặc là Hoàng Thế Tử tiêu chuẩn yêu nghiệt, như thế nhìn, chỉ sợ là hoàng tử khác, hoặc là 7 vương tộc phái tới. Một tên tộc lão nói ra kiến giải, một tên khác tộc lão nhìn về phía Chính Đồng, nói, gia chủ, lấy lão phu thấy, trước mắt trước tiên cần phải điều tra lai lịch thân phận. Tra rõ, sự tình liền dễ làm. Mặt khác, trước trong bóng tối phái người dò xét một chút, như không nhiều lắm uy hiếp, trước hết giết, vạn nhất là hoàng tử khác người, hoặc là 7 vương tộc người đâu, đi theo giải nhìn. Thanh niên kia thực lực thiên phú đều phi phàm, khí chất cũng cực xuất chúng, hẳn là thân phận bất phàm, mạo muội giết, sợ sẽ khiến phiền toái lớn. Có người ngăn cản, không cần chính gia người động thủ. Không được sao? Có người đề nghị, không cần chính gia người. Cái kia xảy ra vấn đề, cũng không trách được bọn hắn trên đầu. Chính Đồng âm trầm suy tư, từ từ nói. Cái kia trước tìm người hạ thủ đi, nếu không đi, vậy chỉ có thể tự mình hạ tràng, coi như hắn là nguyên thần, cũng phải chết, hủy chính gia căn cơ, cho dù là Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử người, đều phải chết, khẩu khí này tuyệt không thể nhẫn. Tửu lâu, Trần Sơ Kiến kiểm tra điểm sùng bái một cột, đạt được 884.200 điểm sùng bái. Quả thực giật mình, có thể thấy được, chuyến đi này không tệ. Giang Lăng thu hoạch điểm sùng bái, thật xa so Đại Tần chờ vương triều mạnh hơn nhiều. Hắn không có giải tỏa, mà là nghĩ đến hệ thống cường điệu đề cập tài nữ linh cốt. Hiếu Kỳ hỏi, hệ thống, tài nữ linh cốt là cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,